Chương 95, Hồi hồn, tháng 1 năm 50. Trong phòng quanh quẩn chú nhất một thanh âm. Vừa nghe đến không cứu lại được, lúc ấy mẹ ngươi liền bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Một bên tay ta mau dịu nàng không cho nàng ngã xuống đất, ta lúc ấy rất không cam tâm. Ngươi nếu là chết rồi, chúng ta cái nhà này cùng tàn không có khác nhau. Chu Nhất Mục nói đến đây nhìn về phía Chu Phàm, trên mặt vẫn mang theo nghĩ mà sợ chi sắc. A Phàm, may mắn ngươi không có việc gì. Quế Phượng lại hốc mắt đỏ lên no ý Chu Phàm trong lòng rất là cảm động. Hắn nói, cái kia đằng sau đâu Trương Hạc nói thế nào. Chu Nhất Mục bình phục một chút tâm tình nói, ta không cam tâm sau khi nói, Trương Đại Phu, mời ngươi vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Có cứu hay không về được ta đều sẽ thâm tạ ngươi. Hắn một mặt khó xử nghĩ nghĩ, mới cắn răng nói, Nhất Mục, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta liền thử một lần. Hắn nói với ta, hắn có một lần hồn chi thuật, có lẽ có thể cứu trở về đã chết ngươi, bất quá chúng ta hai cái không thể có mặt, nếu không sẽ quay rầy hồn phách của ngươi. Chu Phàm đột nhiên giật mình nói, vì lẽ đó hai người các ngươi đều đi ra. Chu Nhất Mục cười khổ nói, hắn đều như vậy nói. Ta và mẹ ngươi nào dám lưu lại, ta liền vịn vừa mới tỉnh lại nàng đi ra, hắn còn căn dặn nói tuyệt đối không cho phép nhìn lén, bằng không xảy ra vấn đề, hắn không chịu trách nhiệm, ta và mẹ ngươi cũng không dám nhìn, hắn liền một mình tại ngươi trong phòng trị bệnh cho ngươi. Chu Phàm cảm thấy da đầu run lên, cái này Trương Hạc đem cha mẹ đuổi đi ra, hắn đến tột cùng muốn làm gì, hắn có thể hay không tại trên người mình động cái gì tay chân là... Người áo đen kia có thế tại trong rừng cây tìm tơ y hắn, có lẽ cũng là bởi vì cái này, muốn thật giống hắn nghĩ như vậy, cái kia Trương Hạc khẳng định là ở trong cơ thể hắn lưu lại thứ gì, thậm chí vật kia ngay tại trong đầu của hắn. Chu Phàm nhịn không được sờ soạn một chút cái óc, hắn tâm cu nở dê đi theo chìm xuống dưới, bất quá hắn sắc mặt y lì nguyên giữ vững bình tĩnh nói, cái kia sau đó thì sao các ngươi không dám nhìn lén. Có nghe hay không đến bên trong có động tĩnh gì. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng liếc mắt nhìn nhau. Chu Nhất Mục nói, không có, ta lo lắng ngươi tình huống, một mực lưu tâm nghe phòng ngươi, thế nhưng là bên trong rất yên tĩnh, ta cái gì cũng không có nghe được. Quế Phượng cũng là lắc đầu biểu thị không có. Chu Phàm nghĩ nghĩ, cha mẹ hai người đều tại trong sảnh, bọn hắn không nghe thấy, vậy thì cái gì đều không thể hỏi ra, hắn chỉ có thể nói. Sau đó thì sao Trương Hạc ở bên trong chữa bệnh cho ta chỉ bao lâu. Chu Nhất Mục nói, lúc ấy vừa mệt vừa đói, chỉ là hy vọng có thể mau mau nhận được tin tức, quá cụ thể thời gian không có lưu ý, nhưng hẳn là chừng nửa canh giờ, Trương Hạc mới từ bên trong ra, ta nhớ được hắn là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trên trán đều là mồ hôi. Ta đi qua vội hỏi A Phàm ngươi thế nào. Trương Hạc lắc đầu nói, ta có chút nói không chính xác, các ngươi vào xem liền biết. Cha! Ngươi có thể hay không suy nghĩ lại một chút, ngươi nhìn thấy đi ra Trương Hạc, hắn còn có cái gì chỗ đặc biệt. Chu Phàm nhịn không được truy vấn, tỉ như ngươi cảm thấy hắn là vui sướng, bi thương hay là cái gì. Đây đối với Chu Phàm đến nói rất trọng yếu, hắn phải biết Trương Hạc ngay lúc đó mục đích có hay không đạt tới. Chu Nhất Mục trên mặt lộ ra vẻ làng khó, lúc ấy ngoài phòng tia sáng cũng không tốt, ta thực sự nhìn không rõ lắm. Quế Phượng đống nhiên nói, ta ngược lại là nhớ tới một kiện để ta có chút để ý sự tình. Chuyện gì? Chu Phàm mừng rỡ truy vấn, trong lòng của hắn rất là lo lắng, nhưng có manh mối tốt qua không có manh mối, mà lại có thể để cho người trong cuộc để ý sự tình, thường thường có thể là rất trọng yếu manh mối. Quế Phượng nói, lúc đầu cha ngươi một mực dùng tay vịn ta, nhưng ta vội vã vào phòng bên trong nhìn ngươi, liền tự mình đứng lên phòng nghỉ bên trong phóng đi, ai biết ta ngay lúc đó chân còn có chút run lên. Ta mới đi hai bước đứng không vững một đầu hướng bên cạnh Trương Hạc đụng tới. Hắn hô một câu cẩn thận, dùng hai tay của hắn bắt được hai tay của ta, đem ta đỡ dậy. Lúc này ta đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ quái mùi. Cái gì? Khi vị Chu Phàm nhữ mày hỏi. Ngươi trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Quế Phượng dừng lại một chút nói, kia là một cỗ dược liệu khí cùng mùi thối xen lẫn trong cùng nhau mùi. Cái kia mùi để ta cảm thấy có chút phát hoẹ. Thật giống như thi thể hư thối phát ra mùi thối, trước kia ta tại ven đường nhìn thấy chết đi ra súc, liền là cô này mùi. Chu Phàm trong lòng nhanh chóng suy tư, cái này xác thực không bình thường, Trương Hạc trên thân có dược liệu mùi, thậm chí vừa mới vì hắn chữa bệnh, nhiễm phải mùi máu tanh, cu nở dê không lạ kỳ, nhưng sẽ không có thi thể hư thối phát ra mùi. Hắn đem ta đỡ dậy, liền lập tức nối lòng tay, sau đó ta cu nở dê không có suy nghĩ nhiều. mà là vội vội vàng vàng chạy tới bên giường nhìn ngươi. Quế Phượng No Y Chu Phàm đem tin tức này ghi xuống, hắn lại nói, vậy các ngươi nhìn thấy ta tình huống là cái dạng gì? Chu Nhất Mục nói, ta cùng ngươi nương không kém được hai cước, ta nhìn thấy tóc của ngươi đều bị cạo sạch, ngươi cái hót xương sọ cũng bị dính trở về, nhưng ta nhìn ngươi bên mặt, y hề nguyên được không dọa người, ta lại tranh thủ thời gian dùng ngón tay vươn vào lỗ mũi của ngươi dò xét một chút khí tức, thế nhưng là ngươi y hề nguyên một điểm khí tức đều không có. Cái này khiến Chu Phàm lại là sửng sốt một chút, chẳng lẽ tiền thân lúc ấy liền tắt thở? Nếu là dạng này, tiền thân chết nửa tháng hắn mới trùng sinh đến cô thân thể này bên trên nửa tháng thời gian, thi thể đã sớm mục nát tại làm cảnh sát hình sự thời điểm. Chu Phàm liền biết một cỗ thi thể coi như dùng đóng băng lại, vậy cũng chỉ có thể chậm lại hủ hóa tốc độ, huống chi hiện tại thế nhưng là mùa hè, tình huống liền càng không cần phải nói. Chu Phàm để Chu Nhất Mục nói tiếp. Chu Nhất Mục nói, ta và mẹ ngươi bị ngươi lúc đó tình huống dọa sợ, trong lòng đều cho rằng ngươi chỉ sợ là sống không được, nhưng ta vẫn là mang vạn nhất hy vọng nhìn xem Trương Hạc, hy vọng hắn giải thích một chút. Ngươi là chết vẫn là cứu lại rồi? Trương Hạc do dự một chút mới nói, ngươi tình huống rất phức tạp, hắn nói hiện tại không thể nói ngươi chết, nếu như có thể sống qua một đêm, có khí tức, vậy nói rõ ngươi sống lại. Nghe được hắn nói như vậy, hai chúng ta đều là lại vui vừa lo, vui chính là ngươi còn có thể cứu, lo chính là sợ ngươi nhịn không quá đêm đó. Trương Hạc còn nói hắn có thể làm đều làm, gọi chúng ta nhìn xem ngươi, nhưng là ngàn vạn không thể cho ngươi mấm nước, nói ngươi lúc hôn mê. Một mớm nước liền sẽ ngăn chặn hô hấp. Hắn còn nói hắn buổi sáng ngày mai sẽ tới nhìn một chút tình huống. Cuối cùng hắn rất nghiêm túc căn dặn chúng ta, nói hắn là dùng một loại rất đặc thù biện pháp cứu ngươi, để chúng ta ngàn vạn không thể nói ra đi, bằng không hắn cùng chúng ta đều sẽ có phiền phức, thậm chí ngay cả bệnh của ngươi tạm thời đều không cần ra bên ngoài nói. Chu Phàm trầm mặc nghe, hiển nhiên Trương Hạc nói như vậy là không muốn việc này làm người khác chú ý. Chu Nhất Mục vừa tiếp tục nói, Trương Hạc đi về sau, ta khuyên ngươi nương đi ăn vài thứ, về sau chúng ta liền cái gì cũng không làm, một mực canh giữ ở bên giường, chú ý ngươi tình huống. Đêm đó rất khó nhịn, ngươi một mực không có khí tức, mặt được không giống trời đông giá rét tuyết, không sai biệt lắm đến hừng đông lúc, trong lòng ta nghĩ A Phàm ngươi hẳn là không cứu về được, mẹ ngươi không dám khóc, sợ khóc điểm xấu, ảnh hưởng ngươi hồi hồn, ngay tại hai chúng ta tuyệt vọng lúc, ta giống đêm đó làm qua vô số lần động tác. Dùng ngón tay dò xét một chút lỗ mũi của ngươi khí tức, ngươi đột nhiên có như vậy một tia khí tức.